Xin chào mọi người. Thề luôn á, định là nghỉ rồi đó, là chỉ có 301 thôi, là để dịch cao thủ tu chân, tại hôm nay ác bận. Nhưng mà cuối cùng cuốn quá, quất thêm clip nữa. Chàng rể phế vật tập 302. Dứt lời, đám đông bàng hoàng. Ai đang nói vậy? Cảm giác như đang hét vào một cái loa đó. Ai mà to gan thế? Không biết là ông đôi đang ở đây sao? Đám đông hừ giọng, cảm thấy không vui. Nhà Trương thì hoang mang, chỉ có mấy cao thủ như Đại Ưng là tái mặt. Thần Lý Lâm sao? Cuộc chiến thiên kiêu sao? Ai vậy chứ? Người bên cạnh ông Lôi kêu lên. Thần Lý Lâm sao? Ông Lôi cũng giật mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cái tên này dù là ai nghe thấy thì cũng tưởng là bị sét đánh. Nhưng không phải Thần Lý Lâm đã chết rồi sao? Ít nhất thì ông Lôi cũng đã từng nghe được thông tin như thế. Thần Lý Lâm đã chết thì người kia đang nói chuyện với ai chứ? Và dù Thần Lý Lâm chưa chết thì chẳng lẽ cậu ta lại đang ở đây sao? Đại Ưng chỉ đánh mắt nhìn Lâm Minh. Lẽ nào anh chính là Thần Lý Lâm sao? Anh đang nói điều gì vậy chứ? Cái thứ bỏ đi nhà tôi sao thể là Thần Lý Lâm được chứ? Anh ta cái gì cũng không biết, nhờ vợ nuôi, cả ngày anh không ngồi rồi, còn hại cả vợ thành ra như bây giờ. Anh ta còn không bằng cả con giòi trong tòa đấy đây chứ. Uông Tiểu Mạt không nhịn được bèn chỉ vào Lâm Minh và đại tiếng. Ở rễ sao? Đại Ưng giật mình. Đại Ưng đừng ngạc nhiên, người này cả nhà Trương đều biết mà, không thể là Thần Lý Lâm được. Có người nhắc nhở. Đại Ưng cau chặt lông mày. Đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên. Mọi người nhìn ra cửa thì thấy một người đàn ông mặc áo trường bào màu trắng, mang phong cách cổ xưa bước vào. Người đàn ông trông khôi ngô tân tú, với đôi mắt lạnh tanh. Tay trái người này cầm kiếm, nhìn đám đông bằng ánh mắt sắc bén và dừng lại ở Lâm Minh. Anh tưởng anh trốn ở đây là xong rồi sao? Giờ chúng ta có thể tiến hành được rồi chứ? Không tiện lắm, Lâm Minh hờ hững đáp lại. Không tiện sao? Người này nhìn đám đông bằng vẻ kỳ lạ. Anh ta liếc nhìn ông Lôi, Trương Đông Hoa, bà cụ Trương một lượt. Sao thế? Bị đám bèo mã gà đồng này làm vướng chân vướng tay sao? Những người này sao có thể đối phó được với anh chứ? Sao anh không giải quyết cho nhanh gọn lẹ đi, hà tất phải lãng phí thời gian? Lâm Minh không nói gì, chỉ có mấy người phía ông Lôi là nóng máu. Mèo mã gà đồng sao? Cậu đang nói ai đó? Mọi người không nhịn được bèn lên tiếng. Đương nhiên là nói các người rồi, lẽ nào lại nói tôi sao? Người này đáp lại. Cậu nói cái gì? Láo, quá láo, khốn kiếp thật. Đánh đồng bất quả, đuổi nó ra ngoài đi. Ông Lôi ghét nhất là những kẻ to mồm, nhất là còn to mồm trước mặt ông ta. Vậy thì sao ông ta có thể nhẫn nhịn được chứ? Thế là ông ta hét lên. Thế nhưng người đàn ông để râu dê trước đó vội vàng lên tiếng. Ông Lôi không thể. Ý gì? Ông Lôi cảm thấy bất ngờ. Người này không hề đơn giản. Không đơn giản sao? Sao ông biết? Đại Ưng. Người đàn ông râu dê nói tiếp. Ông Lôi giật mình, lúc này mới nhìn về phía Đại Ưng. Chỉ thấy Đại Ưng nhìn người này chằm chằm, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ, có vẻ như đến cả anh ta cũng không chắc chắn. Người có thể khiến Đại Ưng có biểu cảm như vậy thì đương nhiên là không hề tầm thường. Đại Ưng, người này là ai? Ông Lôi ý thức được sự bất ổn bèn vội vàng hỏi. Tôi không dám chắc. Đại Ưng cho dự, không chắc cái gì. Tóm lại là chúng ta đừng nên khinh suất. Đại Ưng khẽ nói. Ông Lôi nghe thấy vậy thì trầm tư một lúc lâu rồi nói với bà cụ Trương. Bà Trương, sao thế loại gì cũng thể chạy tới nhà Trương làm loạn thế? Chúng tôi là khách, các người không sợ khách bất lòng sao? Dứt lời, bà cụ Trương tỏ ra vui mừng. Ông Lôi đã chỉ nói chuyện với bà ta chứ không phải là với Trương Trung Hoa. Như vậy thì ông ta đã thừa nhận thân phận của bà ta rồi. Và như thế thì mối quan hệ giữa ông Lôi và nhà Trương sẽ dịu đi rất nhiều. Ông Lôi yên tâm, chúng tôi sẽ không để ông phải chịu quá đất đâu. Chúng tôi sẽ đuổi những kẻ không biết từ đâu lòi ra này đi ngay. Bà cụ Trương nói ra. Dạ mẹ. Nhà họ Trương có lập tức đáp lại. Ông ngoại, vì nhà họ Trương mong ngăn những người đó lại, đừng đi gây sự với người kia. Là mình quay qua nói với Trương Trung Hoa. Trương Trung Hoa vội vàng lên tiếng. Cháu biết người đó sao? Dạ. Ai vậy? Người mà nhà Trương không động vào nổi. Là mình đáp lại. Trương Trung Hoa nín thở, lập tức lên tiếng. Bà già đừng có làm loạn. Cái gì loại hồ đồ như ông sắp hại chết cả nhà họ Trương rồi đó. Giờ không có chỗ cho ông lên tiếng nữa đâu. Tránh ra một bên đi. Bà cụ Trương hừ giọng. Không phải trước đó bà đã nói rồi sao? Nói rằng sẽ không can dự vào chuyện của gia tộc nữa. Lẽ nào trước đó dạy bà một trận vẫn chưa thấy ngấm sao? Nên lần này lại chứng nào tật đó rồi sao? Rốt cuộc là ai đang hại chết nhà Trương vậy? Trương Đông Hoa mặt đỏ bừng bừng, Trông vô cùng kích động. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, ông Lôi đang ở đây. Nếu như tôi không ra mặt thì chẳng lẽ lại đợi ông đứng ra trách? Ông là một lão già hồ đồ, rốt cuộc ông có biết mình đang làm cái gì không? Bà Cụ Trương đùng đùng nói giận. Bà ta cũng mặc kệ Trương Trung Hoa, chỉ phát tay đuổi thằng tranh đó ra ngoài cho tôi. Nhà Trương lập tức lao lên định lôi người kia ra ngoài. Thế nhưng khi bọn họ vừa tiếp cận thì một luồng khí tức nổi lên đánh thẳng về phía bọn họ. Âm thanh nặng nề vang lên, mấy người nhà Trương bay bật ra, đập mặt xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cái gì? Đã đông thất kinh, bọn họ không hề thì nhìn thấy người đông ra tay, mà chỉ thấy người nhà mình vừa tiếp cận thì đã bay văng ra. Cảnh tượng này khác gì là ảo thuật phóng chân khí sao? Đại ưng ý thức được điều gì đó bèn run rẩy lên tiếng. Cái gì? Trên Trung Hoa cũng tái mặt. Khốn kiếp, người đâu? Xong lên hết cho tôi, bữa kẻ đó ra ngoài nhanh lên. Bà Cụ Trương mặc kệ, cứ thế kêu toán lên. Người nhà Trương bặm môi vội vàng ra tay. Lúc này đại ưng ý thức được điều gì đó bèn quỳ xuống hành lễ với người đàn ông. Đại ưng bái kiến thiên kiêu. Thiên kiêu sao? Cả hiện trường sục sôi, vô số ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông với vẻ không dám tin. Người này là thiên kiêu sao? Cả nhà Trương thất thanh hét lên. Đại ưng, cậu làm như vậy, cho dù là thiên kiêu thì cậu cũng có gì phải sợ chứ? Không phải cậu nói là thực lực của cậu ngang tầm thiên kiêu sao? Ông Lôi cảm thấy không vui trước hành động của đại ưng. Thế nhưng đại ưng chỉ run rẩy. Ông Lôi, người này xếp hạng top 10 trong thiên kiêu. Ông Lôi nghe thấy vậy, chén trà trong tay rơi xuống đất. Top 10 sao? Top 10 thiên kiêu, không thể nào. Định đại ưng, cậu có nhầm không? Chắc chắn là cậu nhầm rồi. Ông Lôi để đổ hết nước trà lên đùi, nằm tới bất đứng bật dậy, rồi trợn tròn mắt hỏi. Top 10 thiên kiêu sao? Cậu đùa sao? Những người đó thì khác gì là thần chứ? Những cao nhân như thế này sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Chắc chắn là cậu đã nhận nhầm rồi. Những người đứng ở cạnh ông Lôi cũng nhao nhao đứng tiếng, ai cũng tỏ ra không thể chấp nhận nổi. Bởi vì những người thuộc đẳng cấp như thế này ai lại xuất hiện ở đây chứ? Thế nhưng đại ưng vẫn vô cùng quả quyết, không thể sai được ông Lôi. Trước đây tôi từng gặp người này, thế nhưng khi đó anh ta không ăn vận thế này nên lúc đầu không kịp nhận ra. Khi anh ta phóng ra chân khí thì tôi có thể khẳng định rồi, người này chính là Băng Thượng Quân, xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng thiên kiêu. Cái gì? Băng Thượng Quân sao? Sao cậu ta lại tới đây? Đã đông trố tròn mắt. Đại ưng là Băng Thượng Quân thật sao? Ông Lôi bừng tỉnh, vội vàng quay qua hỏi. Không thể nhầm được, đại ưng dòng chắc nịch đáp lại. Ông Lôi tái mét mặt, một lúc sau ông ta đứng dậy, chắp tay trước Băng Thượng Quân. Lôi Phúc ý kiến Băng Thượng Quân thiên kiêu, trước đó không biết thân phận của cậu nên có phần mạo phạm, mong cậu tha thứ. Ông là Băng Thượng Quân nhìn ông Lôi, tại hạ là Lôi Phúc. Ông Lôi vội vàng mỉm cười. Chưa nghe thấy bao giờ, cũng không có hứng thú, mà đây đều là người của ông sao? Băng Thượng Quân nhìn đám người đại ưng. Vâng, các người tới đây làm gì vậy? Băng Thượng Quân thản nhiên hỏi. Điều này ông Lôi không biết Băng Thượng Quân tới đây vì mục đích gì. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói. Chúng tôi chỉ tới bàn chút chuyện với nhà Trương mà thôi, không hề có ý gì khác, không hề. Nếu đã vậy thì mau đưa người cút đi, đừng để tôi phải bẩn tay. Băng Thượng Quân nói ra. Vâng, chúng tôi cút ngay đây. Ông Lôi vội vàng gật đầu. Ông ta không dám đối đầu với Băng Thượng Quân, dù sao thì cũng là thiên kiêu xếp hạng thứ 9 cơ mà, là quái vật trong số những loại quái vật đó, không động vào được đâu. Ông Lôi vội vàng ra hiệu, định đưa đám người của mình rời đi, nhưng Uông Tiểu Mặc và Lôi Bằng thì không hiểu. Cha, làm gì vậy? Lẽ nào cứ thế bỏ qua hay sao ạ? Lôi Bằng cảm thấy không cam tâm, bèn tức giận nói. Sao mà anh ta nhịn được cục tức này chứ? Nhân vật lớn xuất hiện, cha con không dây vào được. Người ta để mình đi rồi, còn đứng ngay ra đó làm gì chứ? Ông Lôi trầm giọng. Vậy con xã cục tức này kiểu gì đây? Lôi Bằng hậm hực. Chú Lôi, hay là Lôi Lâm Minh ra ngoài, chúng ta giải quyết ở bên ngoài. Lâm Minh chỉ là một tên cắt kẽ, nhân vật kia sẽ không quan tâm tới anh ta đâu. Lần này chúng ta chủ yếu nhằm vào Lâm Minh, không thể để anh ta đắc ý được. Tiểu Mặc vội lên tiếng. Nói đúng đó, cha, mau lôi tên họ Lâm đó ra ngoài, con sẽ thất thân xử lý anh ta, nếu không con thở không nổi. Lôi Bằng nghĩ rằng điều này thôi được. Ông Lôi suy nghĩ nhưng sau đó đành phải gật đầu. Một tên Lâm Minh thôi mà, chắc là người kia chẳng để tâm đâu. Mấy người đại ưng lập tức bước về phía Lâm Minh, nhắc con đi theo chúng tôi. Đại ưng hừ giọng, đưa một tay ra chộp lấy Lâm Minh, nhưng khi tay anh ta định chạm vào vai Lâm Minh thì rắc, một bàn tay chém xuống. A! Đại ưng ôm bàn tay bị gãy phát ra tiếng kêu thảm thiết. Anh ta vội lùi về phía sau, những người khác cũng sợ tới mức da đầu tê dại. Đại ưng Chuyện gì vậy? Đám người nhà họ Lôi tái mặt, không biết phải làm thế nào. Ai bảo các người động vào anh ta thế? Băng Thục Quân thả nhiên lên tiếng. Băng Thục Quân thiên kiêu, đây là... Ông Lôi mặt trắng như tờ giấy, run rẩy nói. Tôi tới tìm anh ta, các người lại dám động vào người của tôi sao? Băng Thục Quân hừ giọng, xem ra các người không có tôi ra gì rồi, đúng không? Dứt lời cái hiện trường bàng hoàng. Cái gì? Người này tới tìm Lâm Minh sao? Sao Lâm Minh lại quen biết một nhân vật như vậy chứ? Có khi nào nhầm hay không? Đã đông xôn xao, ông Lôi thì như phát điên, vội quỳ xuống ra sức dập đầu. Băng Thục Quân thiên kiêu, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Chúng tôi không biết cậu ta là bạn của cậu, mong cậu tha thứ. Mỗi người tự chém một tay, sau đó cút ra ngoài hoặc là chém hai tay luôn. Các người tự chọn đi. Băng Thục Quân lại lùng lên tiếng. Hả? Mấy người ông Lôi như hóa đá. Đừng, tôi không muốn bị chặt tay. Uông Tiểu Mặc khóc toáng lên. Cha, sao cha lại sợ anh ta chứ? Chúng ta người đông như vậy mà không đối phó nổi một mình anh ta sao? Mọi người cùng xông lên, con không tin anh ta có ba đầu sáu tay. Lôi Mặn không thể chịu được nỗi nhục này, bèn đứng ra hét lớn. Câm miệng đồ súc sinh. Ông Lôi vội hét lên, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Băng Thục Quân đã rút kiếm ra. Không được phép khiêu chiến với thiên kiêu. Đây là điều mà ai trong giới võ đạo Hoa Quốc cũng đều hiểu, đặc biệt là đối với những thiên kiêu xếp trong top 10. Thực ra thì Băng Thục Quân cũng điềm tĩnh lắm rồi. Trong lịch sử, việc thiên kiêu tiêu diệt gia tộc là chuyện hết sức bình thường. Họ sẽ tiêu diệt cả một gia tộc nếu như nhà đó gây sự với mình. Hơn nữa, thiên kiêu đó còn không phải nhận sự bất kỳ sự trừng phạt nào, bởi vì đây là giới võ đạo, thắng làm vua, thua làm giặc. Băng Thục Quân siết chặt thanh kiếm, chém về phía Lôi Bằng. Tốc độ của anh ta cực nhanh, khi đánh đông không kịp phản ứng. Ông Lôi tái mặt, ông ta cũng là người từng luyện võ, mặc dù hiện tại hơi mập nhưng phản ứng vẫn khá nhanh nhạy. Thấy Băng Thục Quân ra tay thì ông ta nào dám cho dự. Lên, xông lên cho tôi. Ông Lôi muốn bảo vệ con trai nên hét lớn. Các cao thủ đồng loạt xông về phía Băng Thục Quân, thế nhưng bọn họ chẳng khác gì ra vẻ. Nhà Trương chỉ cảm thấy hai con người lăn lên sòng sọc, bọn họ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vút vút vút. Những âm thanh quỷ dị đồng loạt vang lên, toàn bộ đám cao thủ xông lên đều đổ rạp ra đất, máu xối ra không ngừng. Hai cánh tay bọn họ đã không còn nữa, tất cả đều đã bị Băng Thục Quân chém đứt. Hả? Ông Lôi hét lên, ngã bịch ra đất. Uông Tiểu Mặc nhìn thấy máu thì ngất tại chỗ. Những người khác của nhà Trương sững sờ. Lôi Bằng cảm thấy đầu óc trống rỗng, hai mắt anh ta lồi ra, cơ thể run rẩy, sững sờ nhìn Băng Thục Quân đang đi về phía mình. Thanh kiếm này của tôi có nhanh không? Băng Thục Quân giơ thanh kiếm lên, lau máu trên bề mặt. Bọn họ còn tưởng rằng anh ta đang nói với Lôi Bằng, hóa ra là đang nói với Lâm Minh. Lâm Minh nhìn Băng Thục Quân, anh không nói gì. Băng Thục Quân lại liếc nhìn anh, đôi mắt ánh lên sát khí. Kiếm của anh ta nhanh tới mức khiến người thường không thể nhìn thấy đường kiếm, tất cả đều trở nên mơ hồ. Nhưng đối với Lâm Minh thì không phải là như vậy. Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này để chúng ta có bắt đầu. Băng Thục Quân bước tới trước. Tha cho tôi. Lôi Bằng hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất hét lớn. Băng Thục Quân đại nhân, xin hãy tha cho con trai tôi, cậu chém tôi thay cho nó được không? Ông Lôi kích động hét lớn, vội vàng bò tới và đưa hai tay ra. Thế nhưng ông ta vừa dứt lời thì thanh kiếm sắc lẹt đã chém xuống, hai cánh tay ông ta đã rơi ra. A! Mặt ông ta méo mó, đau tới mức gào xé phổi, thế nhưng ông ta chấp nhận. Lôi Phúc chỉ có một thằng con trai, sao có thể để thằng bé thành phế nhân được chứ? Băng Thục Quân thiên kiêu, bây giờ cậu hài lòng chưa? Ông Lôi mỉm cười yếu ớt lên tiếng. Hài lòng cái gì? Băng Thục Quân nhìn ông ta bằng vẻ tò mò. Không phải là ông tưởng rằng tôi chặt tay ông xong thì sẽ tha cho con trai ông đó chứ? Cái gì? Ông Lôi như hóa đá. Băng Thục Quân đại nhân, ý cậu là... Tôi đã nói rồi, các người tự ra tay thì bị chém một cánh tay thôi, còn tôi mà ra tay thì chém cả một đôi. Tay của con trai ông không giữ được đâu, cũng như tay ông thôi. Băng Thục Quân thản nhiên nói, rồi là giơ kiếm lên chém về phía Lôi Bằng. Đừng! Lôi Bằng hét lên như vô ích. Âm thanh quỷ dị vang lên, Lôi Bằng gào thét lăn lộn dưới đất, cuối cùng đau quá mà bất tỉnh. Ông Lôi như người mất hồn khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhà Trương thì đã đứng hình từ lâu rồi, rất nhiều người cảm giác hai chân mềm nhũn, họ ngồi bịch xuống đất. Đây chính là thiên kiêu sao? Trên Trung Hoa hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn Lâm Minh, đôi mắt ông cụ ánh lên vẻ gì đó. Ông Lôi, bà cụ Trương kêu toáng lên, mặt đó bừng, vừa sợ vừa thất kinh. Thế nhưng lúc này ông Lôi chẳng khác gì một con chó đáng thương. Có cần tôi gọi giúp xe cấp cứu không? Ban Thượng Quân cất tiếng cho một đứa thuốc. Không cần. Ông Lôi bừng tỉnh, run rẩy nói như mất hồn. Nếu không cần thì mau cút đi, còn làm phiền tôi thì tôi đành lấy mạng của các người thôi đó. Ban Thượng Quân nói ra. Ông Lôi run rẩy nhìn đám thuộc hạ nằm ra địt và cả người con trai đã mất tỉnh nhân sự của mình. Thế là ông ta bậm môi dập đầu trước mặt Ban Thượng Quân và kêu cả đám rời đi. Bọn họ đi rất chậm, nói là lết thì đúng hơn. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, không ít người nhà Trương đang nôn khóc nôn tháo, có những người không dám nhìn. Bà của Trương mặt cắt không ra hột máu. Tiếp theo là đến đám người này đúng không? Ban Thượng Quân quay qua nhìn đám người nhà Trương. Hả? Bà của Trương bị dọa cho suýt nữa hồn bay phách lạc. Người trước mắt này thực sự là sát thần thực sự. Bà họ chỉ là một thế gia bình thường ở tỉnh Quảng Liễu, sao có thể đắc tội nổi người như vậy chứ? Đừng mà, xin hãy tha cho chúng tôi vô tội, xin hãy tha cho chúng tôi. Những tiếng xin xỏ sợ hãi vào nơi không ngớt. Rất nhiều người nhà Trương đều quỳ xuống đất, dập đầu bôn bốt. Bà của Trương không thốt lên lời, ngồi trên xe lăn cũng khỏi run rẩy, sợ hãi đến tột cùng. Trên Đông Hoa há miệng nhưng không biết nên nói gì, chỉ thể đưa mắt nhìn Lâm Minh. Nơi này không tiện, chúng ta tìm chỗ khác rộng rãi hơn đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Được, anh đã xem đi đâu? Ban Thượng Quân hỏi ra. Ông ngoại, quanh đây có bãi đất trống nào rộng rãi hay không? Lâm Minh quay sang hỏi. Sau núi có, các cháu cần dùng sao? Ông sẽ lập tức sắp xếp đưa hết người ở đó đi. Trương Trung Hoang vội nói. Vâng, làm phiền ông rồi ạ. Quản gia, mau mà đưa Lâm Minh và người này ra sau núi. Hãy nhớ, tuyệt đối không được chậm trễ, đưa hết người đang làm việc ở sau núi đi. Nhanh lên. Trương Trung Hoang vội nói. Vâng, ông chủ. Quản gia chạy bước nhỏ tới, dẫn Lâm Minh và Ban Thượng Quân đi. Trương Trung Hoang thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm. Người nhà Trương run rẩy đứng dậy, nhìn bóng lưng đang rời đi của Lâm Minh và Ban Thượng Quân, rồi là nhìn Trương Trung Hoa. Cha, người kia trước cuộc là ai vậy? Hoa ca chậm rãi đứng lên lắp bắp hỏi. Chưa từng nghe tới sao, người đó là Ban Thượng Quân. Trương Trung Hoa lại lùng đáp. Ban Thượng Quân đó, trước cuộc đó là ai vậy? Phạm nhân giết người sao? Chúng ta có cần báo cảnh sát không? Người nhà Trương run cầm cập nói ra. Báo cảnh sát sao? Hờ, các anh các chị muốn nhà Trương chúng ta bị gạch tên khỏi tỉnh Quảng Liễu sao? Trương Đông Hoa lạnh lùng hừ một tiếng. Đây là người có máu mạch, có thể một tay che trời. Vốn dĩ cả đời chúng ta không thể chạm tới người như vậy. Hôm nay nếu không vì Tiểu Minh thì sao chúng ta có thể gặp mặt một nhân vật lớn như vậy chứ? Tiểu Minh, ông nội, ý ông là Lâm Minh sao? Sao có thể thế được chứ? Sao người này có thể quen biết một thằng vô dụng như Lâm Minh chứ? Ông nội, liệu ông có nhầm không? Những tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt. Nhà Trương không một ai tin. Sao nào, đã là lúc này rồi mà các anh các chị còn không tin sao? Nếu người đó không phải là bạn của Tiểu Minh, anh chị tưởng rằng anh chị mới có thể bình an, vô sự chắc. Trương Trung Hoa hừ mũi, ai nấy đều ngạc nhiên. Nhất là bà có biết suýt nữa đã khiến nhà Trương chúng ta không ngóc đầu được vậy không hả? Trương Trung Hoa chỉ tay vào thẳng mặt bà của Trương mắng chửi. Ông, bà của Trương tức đi lên định phản bác lại nhưng không tìm được lời nào để nói. Ngay đây, lập tức đưa bà già này đến núi Thanh Tùng dưỡng lão. Cả đời này không được phép quay lại nhà Trương nữa. Trương Trung Hoa nói giận quát lớn. Ông nội, cha không thể làm như vậy được. Núi Thanh Tùng không ở tỉnh Quảng Điểu, chỗ đó dân cư thưa thớt, sao ông có thể đưa bà đến đó được chứ? Người nhà Trương cuống quýt kêu lên. Lá gà chết tiệt này, ông muốn đuổi tôi ra khỏi nhà Trương sao? Bà cụ Trương tức xì khói là hét ầm ĩ. Đưa đến núi Thanh Tùng, làm vậy thì khác gì đuổi ra khỏi nhà Trương chứ? Trương Trung Hoa ăn gan hùm bật báo hay sao mà dám làm như vậy? Thế nhưng Trương Trung Hoa gật đầu một cách quả quyết. Đúng, nhà Trương xôn xao. Không. Đúng lúc này một tiếng hét vang lên. Mọi người quay sang thấy Trương Tường Vũ lao ra khỏi đám người, chặn trước mặt bà cụ Trương. Cha, chuyện không phải như vậy đâu. Mọi người đừng để Lâm Minh lừa. Tình Vũ còn muốn nói gì vậy? Trương Trung Hoa nhíu mày. Cha, tên Lâm Minh kia là loại người nào? Chẳng lẽ con không biết sao? Cậu ta không thể quen biết người có máu mạch như vậy được. Trương Tình Vũ gấp gáp nói. Lâm Minh không đơn giản như con nghĩ đâu. Trương Trung Hoa lại lùng nói. Cha đúng là già cả hồ đồ rồi. Lẽ nào cha không nghe thấy vừa rồi lúc người kia bước vào đã gọi gì sao? Cậu ta là gọi Thần Đại Lâm. Điều này cho thấy cậu ta đến để tìm Thần Đại Lâm. Ai cũng biết Lâm Minh quen biết Thần Đại Lâm là bạn bè gì đó. Người ta đến gặp Lâm Minh là để tìm Thần Đại Lâm mà thôi. Trương Tình Vũ hừ mũi. Đúng, lá gà chết dẫm này. Ông còn tưởng là tìm được chỗ dựa sao? Tôi nói cho ông biết, thằng vô dụng Lâm Minh giống hệt ông hồi còn trẻ, không được thích sự gì cả. Nhà Trương rơi vào tay ông, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu đời. Bà của Trương cũng thừa thế chửi bới. Nhưng vừa dứt lời, ông cụ Trương đã vung một cái tay tát một cái. Bốp! Bà cụ Tô ôm mặt nhìn Trương Trung Hoa với ánh mắt khó tin. Tất cả mọi người cũng trố mắt ra. 30 năm, hơn 30 năm nay, ông chưa từng đánh tôi. Bây giờ ông lại đánh tôi. Bà cụ Tô nước mắt lưng tròng vô cùng đau khổ. Trương Trung Hoa cũng mớ người ra, nhìn bàn tay già nua của mình, hít sâu một hơi rồi quay phát người đi ra sau núi. Ông ta không muốn quan tâm đến đám người nhà Trương ngu muội này nữa. Bây giờ ông ta chỉ muốn biết rốt cục băng thượng quân kia tìm cháu để ông ta có chuyện gì. Thật ra Trương Trung Hoa không biết nhiều về Thiên Kiêu, nhưng bởi vì trước kia nhà Trương cũng từng có người dính dáng đến giữa võ đạo nên Trương Trung Hoa vẫn nghe nói một chút. Ông ta đã cao tuổi, cũng biết chuyện yêu nghiệt tung hoành trên bảng Thiên Kiêu. Trong top 10 Thiên Kiêu, ai mà chẳng là sự tồn tại nổi tiếng với thủ đoạn thông thiên, nhà Trương không thể đắc tội với bất cứ ai trong số đó. Trương Trung Hoa vẫn biết rõ về nhà Trương. Tuy sau trận phong ba lần trước, ông ta mơ hồ cảm giác người cháu rể này có chút khác thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, Ban Thực Quân lại đến, lại càng khiến ông ta nghi ngờ hơn. Ông chủ, quản gia đi tới, chào hỏi Trương Trung Hoa. Trương Trung Hoa gật đầu, bình tĩnh nói, trong đó sao rồi? Cậu Lâm Minh và Ban Thượng Quân ra sau núi rồi dặn tôi không được cho bất cứ ai vào. Mà họ định làm gì mà thần bí vậy? Trên Trung Hoa có nhiều hỏi. Quản gia lắc đầu, tôi không biết. Đến lúc này, một âm thanh rung chuyển đất trời bỗng vang lên ở sau núi. Hai người đều bị chấn động, suýt nữa ngã lăn ra đất. Có chuyện gì vậy? Trên Trung Hoa vội vàng viện hòn non bộ ở bên cạnh, cuống quýt kêu lên. Có động đất sao? Là động đất sao? Chắc không phải là động đất đâu, ông chủ, ông không sao chứ? Quản gia đứng vững trở lại, vội vàng hỏi han. Tôi không sao, âm thanh vừa rồi có phải truyền ra từ sau núi không? Hình như là như vậy đó, mau, qua xem có chuyện gì. Trương Trung Hoa cuống lên, định chạy tới đó. Ông chủ, trước đó cậu Lâm đã nói, dù có xảy ra chuyện gì cũng được ra sau núi. Quản gia đã nói ra, tại sao chứ? Trương Trung Hoa ngạc nhiên hỏi. Cậu ấy nói, sau núi rất nguy hiểm. Quản gia chần chừ một lát rồi nói, nguy hiểm sao? Trương Trung Hoa ù ù cạc cạc, nhưng khuôn mặt già nua vẫn trầm xuống, hừ mũi. Nếu vậy thì càng phải đi xem thế nào, nếu trở lại tôi sẽ ra chuyện gì ở chỗ tôi thì phải làm sao chứ. Nên xong, ông ta liền bất chấp tất cả, xông ra sau núi. Ông chủ, ông chủ! Quản gia vội vàng chạy theo. Nhưng vừa đến sau núi, Trương Trung Hoa đã ngẩn người ra. Chỉ thấy lúc này ở sau núi, tất cả cây cối đều đổ rạp, mặt đất như bị cày xới mấy lượt, đất cát tung tóe, chỗ nào cũng thấy lồi lõm, khung cảnh tan hoang. Giữa đống tan hoang đó là bóng dáng hai người. Một người là Ban Thượng Quân, người còn lại là Lâm Minh. Đến lúc này, Ban Thượng Quân điểm chân, người như ảo ảnh, cầm trường kiếm xông về phía Lâm Minh. Sát ý bùng nổ như thiên quân vạn mã, lan ra tứ phía. Quản gia và Trương Trung Hoa cảm thấy không thể thở nổi. Dĩ nhiên họ nhìn thấy một đại thống lĩnh, bắt chiến bắt thắng, đang xông về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh cũng không chút sợ hãi. Anh vẫn đứng sừng sững ở đó, như núi Thái Sơn, nguy nga bất động, chờ Ban Thượng Quân đánh tới. Anh mới giơ tay lên, chộp lấy trường kiếm, định tay không, đỡ mũi kiếm sao? Không, còn hơn thế nữa. Chỉ thấy trên bàn tay đang vung lên của anh, lấp lánh rất nhiều ánh sáng trắng kỳ dị, giống như sao trời ban đêm đang lóe lên trong bàn tay, vô cùng đẹp đẽ, khiến người ta phải say mê. Tang! Kiếm sắc vào bàn tay va chạm, tia lửa bắn ra tung tóe. Sau đó, rất nhiều ánh sáng trắng bắn ra khỏi lòng bàn tay, văng ra xung quanh. Tang tang tang! Rất nhiều ánh sáng trắng quấn quanh xoay tròn ở bàn tay, kéo theo cả trường kiếm đáng sợ nhanh đến mức chóng mặt của Ban Thượng Quân. Hai người lao vào chém giết nhau túi bụi, chấn động cả ngọn núi. Quản gia và Trương Trung Hoa ở bên này thì đã trố tròn mắt. Bà họ đứng ngay ra như phẩm, với mặt sửng sốt, chứng kiến cảnh tượng này với ánh mắt không thể tin nổi. Chuyện này là làm sao đây? Trương Trung Hoa lắp bắp hỏi, ông chủ, đây là cậu Lâm Minh sao? Võ công của cậu ấy mà đến mức thì sao? Đánh được cả Ban Thượng Quân sao? Cậu Ban Thượng Quân kia chẳng phải là Thiên Kiêu sao? Quản gia sửng sốt hỏi. Trương Trung Hoa hoàn hồn trở lại, hít sâu một hơi. Ban Thượng Quân quá thật là Thiên Kiêu, hơn nữa còn không phải là Thiên Kiêu bình thường. Tôi đã nhìn nhầm rồi, không ngờ cháu rể tôi lại có thực lực mạnh như vậy. Tôi nhìn nhầm rồi mà. Tim ông ta đập bình bịch, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không thể, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Sau khi đánh nhau được mấy hiệp, hai người lại tách nhau ra. Là mình bình tĩnh đứng đó, Ban Thượng Quân tay cầm trường kiếm, đánh mắt nhìn anh. Anh quả nhiên không hề tầm thường. Đời này tôi chưa bao giờ gặp y võ như vậy, không phục. Kiếm thuật của anh cũng rất đặc biệt, nhưng tôi cảm thấy thể thuật của anh mạnh hơn kiếm thuật. Sao lại dùng kiếm chứ? như vậy thì chỉ trói buộc sức mạnh của anh khiến anh không thể phát huy mà thôi. Lâm Minh bình thản nói. Nói vậy là anh muốn tôi dốc hết sức ra sao? Ban Thực Quân hỏi. Nếu không phải vậy thì anh đến tìm tôi làm gì? Lâm Minh hỏi mạnh lại. Ban Thực Quân sửng sốt, sau đó cất tiếng cười lớn. Ha ha, nói đúng lắm, nói đúng lắm. Nếu đã vậy thì được, tôi sẽ dốc hết sức. Chỉ là thầy Đi Lâm mong rằng lát nữa anh sẽ không hối hận. Ban Thực Quân cười nói, sau đó buông thẳng hai tay. Thanh kiếm kia tuột khỏi tay anh ta, nhẹ nhàng rơi xuống đất như một chiếc lá lìa cành. Thanh kiếm kia đã được làm từ giấy. Ban Thực Quân đã dùng khí để khiến nó trở nên sắc bén. Dùng một thanh kiếm giấy mới thấy phóng ra kiếm khí đáng sợ như vậy. Đây còn là một việc mà con người bình thường có thể so sánh được sao? Là mình bình thản nhìn hai tay cũng lây ra rất nhiều châm bạc. Hãy đến thử quan thiên thần quyền của tôi. Ban Thực Quân nhớ đến cười nói, thân hình nhoáng lên xong về phía Lâm Minh. Nhưng lần này Lâm Minh cũng không giấu giếm nữa. Nếu đã là trận chiến thiên kiêu, vậy thì dốc hết toàn lực đi. Nhưng tôi có một câu phải nói trước với anh, Ban Thực Quân. Câu gì? Anh không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi. Hay nói cách khác, anh không có tư cách trở thành mục tiêu cuối cùng của tôi. Lâm Minh gầm lên, vỗ bàn tay lên hai cánh tay. Hai tay bắt chéo trước ngực, sau đó thả xuống. Lúc này chỗ cánh tay toàn là châm bạc sáng loáng. Khi tức quanh bỗng dưng tăng vọt, giống như hỏa tiễn lao lên trời. Chỉ trong nháy mắt, anh đã có sự thay đổi chóng mặt, giống như thoát thai hoán cốt, khiến người ta run sợ trong lòng. Sau đó anh ngẩng phát đầu lên, tung một quyền về phía Ban Thực Quân đang lao tới. Hai quyền va nhau, âm! Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau núi lại rung chuyển. Trên Trung Hoa, ở phía xa, ngay người nhìn ra, một lát sau mới hoàn hồn trở lại, khai giọng nói. Lập tức ra thông báo phong tỏa núi, không ai được phép tới sau núi, ai dám lại gần nơi này thì đuổi đi, nếu ông chịu nghe thì tống cổ khỏi nhà trường. Vâng, ông chủ. Quản gia vội vàng chạy đi. Trên Trung Hoa, nước mắt giàn giụa nhìn bóng dáng đang đánh nhau kịch liệt, một lúc sau lâu sau mới thì thào, nhà trường chúng ta đang ẩn chứa một chân long.